Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 218, ta không phải cố ý a. 1/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, vô luận vạn yêu thành thành chủ như thế nào gọi, Trần Phong trên tay linh quyết như trước không ngừng, từng đạo xiềng xích, không ngừng xuất hiện. Tiến nhập vạn yêu thành thành chủ trong cơ thể, mỗi tiến nhập một đạo xiềng xích, vạn yêu thành thành chủ sắc mặt sẽ biến trắng một phần. Thực lực sẽ gặp giảm xuống một tầng, đến cuối cùng, vạn yêu thành thành chủ cái kia nửa bước chân quân cảnh tu vi. Đúng là biến mất vô ảnh vô tung, sau đó giống như một cái phá bao tải giống nhau, té xuống đất, hắn hiện tại, lời nói khó nghe. Vứt xuống trên đường cái, tùy tìm một cái khỏe mạnh một chút tiểu hài tử đều có thể đánh hắn. Hiện tại ngươi còn có cái gì chiêu sao? Nhất Tịnh sử xuất ra, ta đều tiếp lấy. Ngư Lan Mộng trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Phong từng bước từ giữa không trung đi tới vạn yêu thành thành chủ trước mặt. Ngay vừa mới rồi nàng còn đang vì Trần Phong lo lắng, thế nhưng kế tiếp, tình thế nghịch chuyển trong nháy mắt, vạn yêu thành thành chủ trở thành cái kia đợi làm thịt con mồi. Ngũ cửu ba, hiển hách hách, vạn yêu thành thành chủ té trên mặt đất, trong miệng toát ra một cỗ tiên huyết. Hiển hách nhe răng cười vài tiếng, ngươi giết ta, thiên ma cung biết báo thù cho ta, ngươi cũng sẽ chết, không riêng gì ngươi, chỉ cần có liên quan với ngươi nhân đều sẽ chết. Ha ha ha ha, không phải, ngươi sai rồi, chỉ có ta hết người khác. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đụng đến ta hoặc là bên cạnh ta người một phân một hào loại. Chuyện như vậy, mặt không thay đổi, hướng về phía vạn yêu thành thành chủ nói ra mấy câu nói như vậy. Sau đó đứng lên tới, hiện tại, Trần Phong đã không cần lại đi quản hắn, bởi vì hắn đã không sống nổi, toàn thân gân mạch đứt đoạn, đan điền nghiền nát, đầu khớp xương cũng không còn một khối là tốt. Mặc dù là còn sống, đó cũng là phế nhân một cái. Vừa lúc đó, chung quanh thành vệ binh mới khoan thai tới chậm, bao vây nơi đây, chờ bọn hắn chứng kiến trên đất vạn yêu thành thành chủ sau đó. Đều là quá sợ hãi. Vạn yêu thành thành chủ là thực lực gì, bọn họ nhất quá là rõ ràng. Thế nhưng, mặc dù là như thế cường đại thành chủ, lúc này cũng chỉ còn một hơi thở nằm trên mặt đất. Điều này làm cho bọn họ làm sao không sợ, làm sao không sợ. Trần Phong không nhìn thẳng bọn họ, cất bước hướng về Ngư Lan Mộng bọn họ đi tới. Hàn Dịch Đức lúc này đã là hoàn toàn sợ ngẩn người tại chỗ. Hắn biết Trần Phong sẽ rất mạnh mẽ, thế nhưng không nghĩ tới Trần Phong có thể mạnh tới mức này, cùng nửa bước chân quân cảnh đánh, còn có thể đem đánh bại. Ngơ ngác nhìn đi tới Trần Phong, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, hắc, hoàn hồn lại, thẳng đến Trần Phong nói một câu, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đang muốn lúc nói chuyện, lại phát hiện chính mình không biết nên nói cái gì. Dù sao, mới vừa một màn kia, thật sự là quá rung động, quả thực lật đổ hắn nhận thức. Trần Phong đi tới Tiểu Bạch bên người, đem đã khôi phục nguyên dạng Tiểu Bạch nhẹ nhàng mà bế lên. Lại lấy ra một viên đan dược, đút tới trong miệng nó. Tiểu Bạch, ta đã đem cái kia người thương tổn ngươi giải quyết hết. Không sợ a? Đối với Tiểu Bạch cái ngoài ý muốn này có được linh sủng, nói không thèm để ý là giả, dù sao Tiểu Bạch là linh thú, tiếp tục trưởng thành tiếp lời nói, nhưng là có thể vẫn cùng hắn đi bất kỳ một cái nào thế giới. Huống chi, từ hắn hiểu tình huống đến xem, Tiểu Bạch là vì bảo hộ Ngư Lan Mộng, lúc này mới bị đánh trọng thương. Ân, cảm ơn chủ nhân. Tiểu Bạch đi trước ngủ một hồi a. Vươn ra trắng nõn đầu lưỡi, ở Trần Phong trên mặt liếm liếm. Tiểu Bạch điều chỉnh một cái tư thế thoải mái, sau đó liền trầm lắng ngủ. Nghe được Tiểu Bạch nói, Trần Phong sửng sốt, sau đó nở nụ cười, nhẹ nhàng mà sờ sờ Tiểu Bạch đầu. Chúng ta đi thôi, chào hỏi một tiếng, Trần Phong cầm đầu hướng về Kỳ Mộc Thư Viện nơi dừng chân đi tới. Ngư Lan Mộng cùng Hàn Dịch Đức, theo sát phía sau, đi theo, mới vừa những cái này thành vệ đội người, lúc này đang đem Vạn Yêu Thành thành chủ thận trọng hướng trên băng ca đánh. Lúc này chứng kiến Trần Phong hướng về bọn họ đã đi tới. Hoảng hoảng trương trương hướng về một bên tránh đi. Mới vừa những cái này thành vệ đội người. Lúc này đang đem Vạn Yêu Thành thành chủ thận trọng hướng trên băng ca đánh. Lúc này chứng kiến Trần Phong hướng về bọn họ đã đi tới. Hoảng hoảng trương trương hướng về một bên tránh đi. Bọn họ cái này trốn một chút. Trực tiếp liền đem Vạn Yêu Thành thành chủ vứt xuống trên mặt đất. Tê, đau đớn kịch liệt cảm giác, làm cho hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Kiếp sau, làm người tốt a. Đang định hắn mở miệng mắng những người đó thời điểm, lại đột nhiên nghe được câu này, nhất thời hai mắt trừng trừng, bên trong tràn đầy tuyệt vọng màu sắc. Lúc đầu, hắn cho rằng Trần Phong không có giết hắn là bởi vì sợ Thiên Ma Cung, còn nghĩ nói, đến khi thời điểm tìm được biện pháp, khôi phục tu vi sau đó, mượn Thiên Ma Cung lực lượng, đem Trần Phong từ bỏ. Thế nhưng, không nghĩ tới, Trần Phong lúc gần đi, lại cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ. Đến khi Trần Phong bọn họ đi xa sau đó, đám thành vệ binh, lúc này mới qua đây. Muốn tiếp tục đánh thành chủ của bọn họ, chờ bọn hắn nâng lên thân thể của thành chủ thời điểm. Lại cảm thấy một cỗ thấu xương lạnh ý. Này cổ lạnh ý, để cho bọn họ vội vã buông tay. Vạn Yêu Thành thân thể của thành chủ, rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Sau đó, bể vô số khối, toái nơi miệng, đều là một tầng thật mỏng lớp băng. Một chỗ đều là màu đen trong cung điện, bỗng nhiên sáng lên lam sắc đèn, ánh sáng chiếu sáng cung điện một bộ phận, một cái thanh âm khàn khàn, từ sâu trong bóng tối truyền đến, Vạn Yêu Thành quân cờ, nát, đi tìm người cha một chút, người nào ở hủy diệt chúng ta kế hoạch, sau khi tìm được, xem có thể hay không cho chúng ta sử dụng, không thể nói. Sẽ phá hủy hắn a. Thoại âm rơi xuống, lam sắc đèn dưới xuất hiện một đạo như ẩn như hiện thân ảnh, hướng về phía sâu trong bóng tối thi lễ một cái, sau đó lần nữa sáp nhập vào hắc ám bên trong. Ta Thiên Ma Cung đắm chìm thời gian hơi dài, thế nhân sợ là đều đã quên đi rồi chúng ta. Hiện tại là thời điểm để cho bọn họ lần nữa nhớ lại chúng ta kinh khủng. Những lời này nói xong, lam sắc đèn liền chậm rãi dập tắt, riêng lớn cung điện, ở một lần lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Đi không bao lâu, Trần Phong bọn họ liền tới đến rồi Kỳ Mộc Thư Viện nơi dừng chân. Đi tới trước cửa, lại phát hiện, chỗ ở cửa đang đóng. Nói như vậy, trong chú địa mặt như quả có người, môn nhất định là sẽ không đóng. Sau khi nghi hoặc ba. Một, Hàn Dịch Đức ở Trần Phong ý bảo dưới, tiến lên gõ cửa một cái, đợi một hồi lâu, nhưng không ai mở rộng cửa, điều này làm cho bọn họ càng thêm nghi ngờ. Các ngươi chờ ở đây, ta vào xem, nói, Trần Phong liền nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy đến rồi chỗ ở trong viện, đến rồi trong viện tử sau đó, Trần Phong bốn phía nhìn quanh. Lại không có phát hiện một người. Phải biết rằng, lần này qua đây, học viện nhưng là tới rất nhiều đạo sư. Liền phó viện trưởng cũng tới. Lúc này, Trần Phong nghe được một hồi tiếng nước từ một người trong đó gian nhà truyền kém. Nghi ngờ đi tới trước nhà. Không chút suy nghĩ, trực tiếp đẩy cửa ra. Trong thoáng chốc, dường như liền không khí đều đọng lại. Kèm theo một tiếng thét chói tai tiếng. Trần Phong mặt mang lúng túng đóng cửa lại. Tin tưởng ta. ta không phải cố ý à. Trần Phong, ngươi hỗn đản, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.